Chương 186, vô sỉ hỗn đản. Bước chân lảo đảo địa ngã tại trên bến tàu, Dương Tiên Sinh sắc mặt tái xanh xem lấy dần dần từng bước đi đến ô đồng thuyền, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tạp chủng, ngươi trốn không thoát. Dương trưởng lão, muốn hay không phái người lái thuyền đuổi theo ra đi, một vị tử hoa môn cao thủ hỏi. Không cần. Dương Tiên Sinh bỗng nhiên cười lạnh. Vì bắt lấy nữ tử kia, bọn hắn tử hoa môn đã dùng bồ câu đưa tin thông chi Vân Thủy Bang, tại phụ cận bến tàu thiết lập trạm gác, ít ngày nữa liền có thể bố trí xong. Huống hồ từ nơi này đến kế tiếp bến tàu, thêm roi khoái mã đi đường bộ so đường thủy càng nhanh, đến lúc đó bọn hắn tử hoa môn cao thủ vậy đến, có tiểu tử này nếm mùi đau khổ trên bờ vừa là hâm mộ, lại là tiếc hận. Cái kia thiếu niên tờ hờ ơ tờ la tiêu sái, liền tử hoa môn đều không để vào mắt, nhưng đắc tội tử hoa môn, chỉ sợ hắn tiếp xuống liền phải gặp tai ương. Đối với đám người ý nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc căn bản vốn không để ý, để hắn tiếp nhận điều tra là không thể nào sự tình, dù sao hắn lại không định lưu lại tại tử hoa thành, cần gì cố kỵ tử hoa môn mặt mũi. Về phần đối phương hội không sẽ phái người truy sát, binh tựa nở dê tơ y cản, nước tới đất ngăn mà thôi. Thuyền cô độc dưới ánh trăng thừa đi, hai bên nơi xa là vạn trượng núi cao, bốn phía im ắng. Ô đồng thuyền bên trên Thạch Tiểu Nhạc, đông nhiên mở mắt ra, trong mắt phong mang lóe lên, người nào, đi ra cho ta. Không có trả lời, Thạch Tiểu Nhạc đưa tay rút kiếm, một kiếm liền hướng thuyền trái hậu phương bổ tới. Khoác lác một tiếng, bọt nước văng khắp nơi bên trong, đông nhiên bay ra một đạo hình bóng. Hình bóng nhẹ nhàng rơi vào thuyền một bên khác, giọt nước chảy xuống, pha cờ hoa ra một bộ linh lung lồi lõm, làm cho người mặt đỏ tim run tuyệt diễm thân thể. Công tử thật thô lỗ, muốn giết tiểu nữ tử sao? Hắc y thiếu nữ cáu giận nói, ở mức phát dính ở trên mặt, có loại khác loại đẹp. Sau một khắc, một trận sương mù bao phủ nàng, chờ sương mù tán đi, nàng áo đen đã làm thấu, tránh khỏi bị người xem thấu xấu hổ. Ngươi xuống dưới, nhìn chăm chăm hắc y thiếu nữ thật lâu, Thạch Tiểu Nhạc đường. Ngươi nói cái gì? Hắc y thiếu nữ cho là mình nghe lầm. Từ nàng 8 tuổi lên, liền không có một cái nào nam tử bỏ được nói với nàng một câu lời nói nặng, lại không dám đối nàng làm ra cái gì qua điểm cử động. Người trước mắt này ngược lại tô tờ, đầu tiên là kém chút một kiếm bổ nàng, hiện tại lại phải đuổi tự mình đi, không biết thương hương tiếc ngọc sao? Tử hoa môn chính là đang tìm ngươi, ta không muốn thụ liên lụy. Thạch Tiểu Nhạc nhạt đường. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Hắn thừa nhận thiếu nữ này đẹp đến kinh người, gần như yêu tả tình trạng, nhưng cùng đối phương khả năng mang đến phiền phức so ra, hắn tình nguyện vĩnh viễn không cần gặp thấy đối phương. Nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, lá gan quả nhiên vậy tiểu cực kỳ, không có một chút đại trượng phu đảm đương. Hắc y gì thiếu nữ thanh âm như chim hoàng oanh xuất gốc, mang theo ngạo mạn cùng kinh thường. Loại này phép khích tướng đương nhiên đối Thạch Tiểu Nhạc vô dụng, cho nên hắn vẫn là nhìn chằm chằm đối phương, không che giấu chút nào trong mắt ghét bỏ. Loại này ghét bỏ thật sâu kích thích hắc y gì thiếu nữ, để nàng vừa tức vừa hận, kém chút liền nhảy cầu rời đi. Nhưng nghĩ lại, nàng thật vất vả dựa vào liễm tức công lặn đến nơi đây, rời đi chiếc này thuyền nhỏ, chẳng lẽ một mực bơi tới Vân Phong Hà hạ du sao? Với lại người khác để ngươi đi, ngươi liền đi, nhiều thật mất mặt ta. Nghĩ đến đây, hắc y thiếu nữ yên nhiên một cười, dứt khoát liền không nhìn Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, thoải mái ngồi xuống. Loại này vô lại hành vi, để đối diện Thạch Tiểu Nhạc có chút bất đắc dĩ. Chủ yếu nhất là, hắn cảm giác được, thiếu nữ mặc áo đen này khí tức lơ lửng không cố định, sâu cạn khó dò, tuyệt đối là cái khó giải quyết nhân vật, sắc đẹp cùng thiên chân, bất quá là nàng ngụy trang. Thôi, chờ đến bên tàu, cùng nàng tách ra liền là. Cắt đứt trong lòng hắn hữu một tia ý niệm, Thạch Tiểu Nhạc càng là cảnh giác lên, nhắm mắt lại không ly hắc ý gì thiếu nữ. Ô đồng thuyền tại Vân Phong Hà bơi 3 ngày. Bởi vì trên thuyền có người chèo thuyền lưu lại lương khô, Thạch Tiểu Nhạc không cần lo lắng chịu đói vấn đề, nhưng thiếu nữ mặc áo đen kia lại khác biệt, vô số lần lấy ưu oán ánh mắt trừng mắt Thạch Tiểu Nhạc, giống như là bị bội tình bạc nghĩa như thế. Đổi thành bình thường nam tử, chỉ sợ xương cốt đều muốn tê, cái gì đều nguyện ý đưa lên. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc tâm trí cường đại dường nào, trực tiếp tới cái nhắm mắt làm ngơ. Hắc y thiếu nữ hận đến nghiến răng, không thể không đưa ra mua sắm lương khô, nhưng để nàng tức giận gấp là, đối phương thế mà đối bạc thờ ơ, thẳng đến chính mình nói nguyện ý xuất ra bí tịch trao đổi, mới mở hai mắt ra. Võ giả thể tư cờ hờ ơ tờ mặc dù so với thường nhân tốt, nhưng 3 năm thiên không ăn cơm, làm theo hội đói ngất đi, khoảng cách kế tiếp bến tàu còn có mấy ngày nước trình, Hắc Y thiếu nữ không thể không thỏa hiệp. Về phần từ trong sông mò cá, Hắc Y thiếu nữ cho tới bây giờ chưa từng làm loại này việc nặng, quá bất nhã, với lại xử lý như thế nào cá vậy hoàn toàn không biết, phá hỏng con đường này. Đương nhiên, nàng cũng có thể từ Thạch Tiểu Nhạc trong tay cưỡng đoạt. Nhưng chính như Thạch Tiểu Nhạc đối nàng đánh giá như thế, nàng đồng dạng đối cái này là nhờ nhà tờ như băng thiếu niên có loại tiềm thức kiên kỵ, huống chi mình trước đó liền bị thương, không thể không cẩn thận làm việc. Một bộ tam lưu bí tịch, mua trong tay ngươi một nửa lương khô. Hắc Y thiếu nữ hào phóng nói. Không được, quá ít, tam lưu bí tịch chí ít 10 năm bộ, đổi thành nhị lưu bí tịch lời nói, có thể cho ngươi ưu đãi, 5 bộ là đủ rồi. Thạch Tiểu Nhạc nói ra một câu, tức giận đến Hắc Y thiếu nữ kem chút nhảy dựng lên. Tiểu tử này có phải điên rồi hay không, vẫn là thanh bí tịch trở thành rau cải trắng, mấy khối không đáng một lượng bạc bánh khô, muốn thu nàng 10 năm bộ tam lưu bí tịch, 5 bộ nhị lưu bí tịch, tại sao không đi đoạt công tử không khỏi quá bá đạo, 2 bộ là tiểu nữ tử cực hạn. Hắc Y thiếu nữ gạt ra một tia làm say lòng người thần mê dáng tươi cười. Để nàng nghĩ không ra là, đối diện ra hỏa này lại nhắm mắt lại, một bộ mặc kệ nàng bộ dáng. Cái này vô sỉ hỗn đản. Phượng Hoàng thêm cấp 6, tử mục đầu, đồ lưu manh đến xế chiều hôm đó, Hắc Y thiếu nữ đã đói đến ngực dán đến lưng, không thể không cắn răng nói, 3 bộ tam lưu bí tịch, 10 năm bộ, 5 bộ, 10 y bô nở bộ. Song phương một phen cò kẻ mặc cả, cuối cùng Hắc Y thiếu nữ câu người trong đôi mắt đẹp đã phun ra lửa giận, nói, 10 y bộ tối đa, nếu không tiểu nữ tử tình nguyện cá chết lưới rách. Thạch Tiểu Nhạc nhướng mày, suy nghĩ một chút, nói, thành giao. Đối phương khí chất siêu phàm, nghĩ đến hẳn là xuất thân đại phái, nhưng mấy khối bánh khô đổi mựa y bộ tam lưu bí tịch, Thạch Tiểu Nhạc đã kiếm lợi lớn, không cần thiết bức quá mức, về phần nhị lưu bí tịch, đối phương không có khả năng lấy ra. Hắc Y thiếu nữ thân bên trên đương nhiên không có bí tịch, cho nên nàng ngồi tại một chỗ khác, trực tiếp từ trong môi đỏ đọc thuộc lòng đi ra, vì phát tiết, cô y đem ngữ tốc sách rất nhanh. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc là ai? Qua thai không quên với hắn mà nói quá đơn giản, từng cái phân biệt về sau, phát hiện bí tịch không có vấn đề, hắn lập tức hướng hệ thống hối đoái ra 2.000 điểm ban thưởng giá trị. Tăng thêm trước đó 2.700 điểm ban thưởng giá trị, Thạch Tiểu Nhạc ban thưởng giá trị lập tức đi tới 4.700 điểm, đã đủ mua một bộ đỉnh tiêm nhị lưu hạ phẩm võ học. Hơn hết lấy Thạch Tiểu Nhạc tình huống bây giờ, liền xem như đỉnh tiêm nhị lưu hạ phẩm võ công, đối với hắn thực lực tăng phúc vậy sẽ không quá nhiều. Cho nên hắn dự định là, tiếp xuống cố gắng góp nhặt ban thưởng giá trị, tranh thủ hối đoái một bộ nhị lưu trung phẩm, thậm chí thượng phẩm võ công. Về phần nhất lưu võ công, ban thưởng giá trị kém hơn quá nhiều, trừ phi tẩy sạch mấy cái vân phong vực đỉnh cấp môn phái, không phải trong ngắn hạn căn bản không có hy vọng. Hôn đàn, bản cô nương nhớ kỹ ngươi. Yêu nhã địa gặm bánh khô, Hắc Y thiếu nữ một bên cảm thấy có tư có vị. Một bên âm thầm địa suy nghĩ sau này làm sao lấy lại danh dự. Lại là 2 ngày đi qua. Cô không không ố đồng thuyền xuyên qua một chỗ hẹp tiểu nước cong về sau, ánh mắt đột nhiên trống trải, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy nơi xa thuyền như dệt bến tàu. Hắc Y thiếu nữ chuyển cái thân, ánh mắt nhìn chằm chằm bến tàu, nhìn thấy thành hàng nhân ảnh. Mà tại đường sông mặt cắt bên trên, cũng có số lớn thuyền nhỏ dừng lại, đầu thuyền đều đứng đấy một người, nhìn thấy nàng chỗ ố đồng thuyền. Giống như đều kích động lên. Có người chặn đường. Hắc Y thiếu nữ cũng không hoảng loạn, đương nhiên con ngươi đảo một vòng, lại cười tủm tỉm địa ngồi xuống. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên cũng nhìn thấy nơi xa tình cảnh, lại nhìn Hắc Y thiếu nữ bộ dáng, rõ ràng là muốn kéo mình xuống nước, không khỏi vừa tức giận lại tốt cười. Mình tại Tử Hoa Thành đả thương Dương tiên sinh, coi như không có nàng, đoán chừng Tử Hoa môn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Vừa chuyển động ý nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc vận khởi Tử Hà thần công, ỗ đồng thuyền tựa như là rời dây cung mũi tên nhỏ liền xông ra ngoài, đem sóng nước rạch ra một từng đạo gợn sóng. Ân Hắc Y thiếu nữ có chút kinh ngạc, cái này thiếu niên thật là tinh thuần nội lực. Mấy trăm mét đường thủy, hơn hết 20 hơi thở thời gian, mắt thấy ỗ đồng thuyền chỗ sung yếu tại phong tỏa thuyền liên bên trên. Liên là bọn hắn vị kia Dương tiên sinh kêu to, hận đến nghiến răng. Không cần hắn nói. Tử Hoa môn mấy đại cao thủ liền động. Đây là Vân Thủy bang đội thuyền, không muốn chết, lập tức dừng lại. Cùng lúc đó, một vị khác gã đại hán đầu chọc vậy tại hô to, phi thân lên. Vân Thủy Bang cùng Tử Hoa Môn hai đại thủ lĩnh chính là thân huynh đệ, cho nên hai phái xưa nay giao hảo. Từ Tử Hoa Môn trong phong thư, Vân Thủy Bang mọi người đã biết, Thạch Tiểu Nhạc cùng Hắc Y thiếu nữ đều có được đánh bại nạp khí thất trọng sơ kỳ cao thủ thực lực, hơn hết gã đại hán đầu trọc cũng không sợ. Bởi vì hắn cùng mấy vị Tử Hoa Môn cao thủ như thế, đều là nạp khí bắt trọng tu vi. Mấu chốt nhất là, bang chủ cùng Tử Hoa Môn môn chủ, ngay tại bến tàu phụ cận. Mấy cố cùng bạo nội lực từ trên trời giáng xuống, áp sập không khí, từ phương hướng khác nhau đánh út về phía trên thuyền hai người. Siêu siêu. Thạch Tiểu Nhạc cùng Hắc Y thiếu nữ đồng thời phi thân lên, trên mặt nước ô đồng thuyền trong khoảnh khắc chia 5 xẻ 7, tóe lên mấy bổng trùng thiên to lớn bọt nước. Rút kiếm ra khỏi vỏ, Thạch Tiểu Nhạc thi triển Yểm Nguyệt kiếm pháp, chủ động thẳng hướng vị kia gã đại hán đầu trọc. Không biết lượng sức đồ vật. Đầu trọc đại tiếng hán vừa mới nói xong, đồng nhiên bị hỗn loạn kiếm quang mê con mắt, tâm thần xuất hiện một lát hoảng hốt. Thời khắc mấu chốt, thân thể của hắn lệch ra, bả vai lại bị vạch ra một đạo vết máu, không khỏi vừa sợ vừa giận, kêu lên, tiểu tử nhận lấy cái chết công lực toàn bộ triển khai dưới, gã đại hán đầu trọc nắm đấm chỗ nội lực phun trào, hóa thành một viên nửa thước quang cầu đánh tới hướng Thạch Tiểu Nhạc. Phanh một bên huy kiếm, một bên vận khởi điều độ thuật, Thạch Tiểu Nhạc ở giữa không trung một cái xào rượu cứu vãn. Rơi vào tòa nào đó mui thuyền bên trên. Phiêu giật thân pháp, thấy bao quát đang tại chạy đến Tử Hoa Môn môn chủ, Vân Thủy Bang bang chủ, Hắc Y thiếu nữ đẳng bên trong người thầm giật mình. Ước lượng có chút tê dại cánh tay, Thạch Tiểu Nhạc đánh giá sờ một chút, cứng đôi cứng, mình đại khái không tiếp nổi nạp khí bắt trọng sơ kỳ cao thủ 10 chiêu. Dù sao đại bộ phận điểm nạp khí bắt trọng cao thủ không có kinh người thiên tư, lại có thế đem tu vi tăng lên tới loại trình độ này. Có thể thấy được tu luyện chi chăm chỉ, tâm trí chi kiên nghị. Đối mặt loại người này, Hiểm Nguyệt kiếm pháp lực sát thương không thể nghi ngờ suy yếu rất nhiều. Nếu như rối loạn ý cảnh có thể tăng lên một chút, kết quả là hội không đồng dạng. Lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc vận chuyển bế khí bí quyết, đâm đầu thẳng vào trong nước. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.